Thank you. đem hết mấy cái này ra ngoài mà chế lại thành một cái. Chào mọi người. Dạ mô Phật. Kính A Lan nhỉ. Chúng con kính đảnh lễ sư ông, kính đảnh lễ quý sư, quý cô, kính chào quý Phật tử ạ. Sa thú. Đây, qua đây. Nằm xuống. Giỏi. Có ai hỏi gì chưa? Thầy, có một Phật tử hỏi là thầy có giảng là lúc lái xe là lúc mình học được cách quan sát tâm dễ nhất, thầy có thể giải thích cụ thể hơn không ạ? Cái lái xe là cụ thể nhất, cứ lái xe là biết rồi, cụ thể nhất. Cho giải thích sao cụ thể bằng lái xe được, cứ lái xe là biết chứ. Cái ví dụ mà Đức Phật ngài dùng để ví dụ cái chánh niệm tỉnh giác á, là cái ví dụ một cái người tự tu mà bưng một cái thau nước hay là cái tô nước gì đó mà đầy, mà đi từ cái nhà tù cho đến cái pháp trường mà không đổ giọt nào á, là được miệng tội chết. Thì cái người đó là khi đi đó là phải thấy toàn diện, phải có cái thấy toàn diện, tức là thấy cái tô nước để xem nó có độ không này, rồi đi xem coi thử cân bằng không này, đường có gồ ghề không này, hai bên có người chen lấn không này. Nói chung là quá rất nhiều thứ mà anh ta phải thấy ra cùng một lần. Thì khi đó anh ta mới đi tới được cái chỗ pháp trường mà không đổ được. Thì lái xe nó cũng vậy thôi. lái xe phải biết đang lái thế nào, trên đường đi thế nào, đông người hay ít người, đường mưa trơn trượt cái đường tuyết cái đường gì là phải biết hết tất cả mọi thứ. Nó khác với thiền định đó là chỉ ngồi là chỉ biết định vào một cái điểm thôi, còn bên này phải biết hết mọi thứ, cho biết một hai thứ thôi thì là coi như là tiêu đời luôn. Thân thọ tâm pháp gì cũng phải biết hết á. Cho nên khi mà nó, người ta, Đức Phật Ngài nói thân thọ tâm pháp rồi Ngài kệ kệ kệ từng cái vậy đó, rồi bao nhiêu người sau này cái họ lấy một cái Đức Phật kệ làm thành một đề mục, đó là sai. Tức là toàn bộ cái thân thọ tâm pháp hết á, chứ không có cái một cái riêng nào hết á. Riêng cái thành thiền định mất rồi. Cho nên cái hành đó là một cái thấy toàn diện, cái thấy mở. Thầy có lấy ví dụ đó, thầy nói là ví dụ như giờ trong cái phòng này á, người ta bật cái đèn chính ra để thấy hết mọi mọi cái thứ trong phòng, chứ không phải là dùng cái đèn pin mà dòi dòi từng từng từng từng chỗ từng chỗ, cũng phải vậy, mà là bật cái đèn lên để thấy ra cái toàn diện. Còn trong cái toàn diện đó, đó khi nó cần cái gì ấy, thì tự động nó sẽ ứng vào đó, ứng xong rồi cái là thôi, chẳng ai mà cứ ngồi mà cứ định vào đó hoài. Rồi, ai hỏi nữa? Dạ, Vũ Đức Toản có hỏi là xin thầy giảng về sự liên hệ giữa sự hình thành ngũ uẩn và trí nhớ. Khi cái thấy của sáu căn trong trạng thái tham sân si thì trí nhớ ấy có chính xác hay không ạ? À, cái gì? Đầu tiên là sự hình thành giữa ngũ uẩn và trí nhớ. Rồi sao cái sau này? Cái thứ hai là cái thấy của sáu căn trong trạng thái tham sân si thì trí nhớ ấy có chính xác hay không? Cái trí nhớ là một chuyện này, cái trí nhớ là cái là rất khác. Cái trí nhớ đó là khi mà cái tâm mà nó càng xáo trộn chừng nào á thì cái trí nhớ càng kém chừng đó. Nhưng mà cái chuyện trí nhớ là chuyện khác á. Còn cái cái mà nó ghi nhận cái sự việc á, là cái đó là giống như cái camera mà người ta quay đó, là nó ghi nhận hết. Còn anh nhớ không nhớ, anh ở trong cửa hàng anh nhớ cái gì anh nhớ, chứ còn mà đưa lấy camera ra là nó có hết á. Hai cái đó khác nhau á. Khi mà mình tâm mình mà rối loạn á, là trí nhớ rất là kém. Nhưng mà cái đó là trên cái mặt ý thức thôi. Trên cái mặt ý thức á, bởi vì ý thức bị rối loạn cho nên là nó cái trí nhớ nó kém. Nhưng mà cái trong khi đó đó cái tánh biết đó, nó vẫn là cái camera nó quay hết, nó không có để không chờ cái gì hết đó. Thứ gì nó cũng là nhớ được hết. Có thể có một cái người mà họ lúc đó họ bấn loạn. Bây giờ ví dụ như bây giờ có một cái cửa hàng bị ăn cướp, thì lúc đó cái người trong cửa hàng nó sợ quá, cho nên nó là cảnh sát hỏi là không nhớ gì cả. Đó. Thế nhưng mà cảnh sát mới coi coi camera, cảnh sát mới nói là có phải cái anh đó mặc áo màu đen không? À phải phải. Tức là anh không nhớ màu đen, nhưng mà bây giờ tôi nói màu đen là phai phái, tức là anh có chứ không phải không có trong á, nhưng mà anh rối loạn, anh không nhớ thôi. Cho nói là đúng liền, nói là biết liền. Thế là cảnh sát kệ ra thì lúc đó là anh là nhớ hết. Thành nó chứng tỏ là nhớ, cái khả năng nhớ hay không nhớ đó là chuyện khác. Cái chữ nhớ ở đây á, nó nhớ là cái chữ mà cái mà coi như remember, cái nhớ mà cái remember thì có thể là không có remember, nhưng mà là cái memory thì nó vẫn là dự đầy đủ dữ liệu. Nó là như vậy. Còn á, bởi vì cái dữ liệu đó là nó là tự nhiên, cho chẳng lẽ là nói là với cái câu trước á là có thể là hiểu lầm á, tức là ngụ uống á là nó là thu thập kiến thức kinh nghiệm, ngụ uống á là thu thập kiến thức kinh nghiệm, nhưng mà thu thập kiến thức kinh nghiệm cho hình thành bản ngã, cho sự hình thành bản ngã là ngụ uống. Cho bây giờ ví dụ như cái người người ta sống rất là thanh tịnh trong sáng, ở đây được, ở đây ngồi bên đó. Thí dụ như tâm của một vị A-la-hán, nói là thì ví dụ như cho nó dễ hiểu vậy thôi, chứ còn tâm vị A-la-hán là khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh gì đó, nó không có tạo ra cái ngũ uẩn, nó không có tạo ra ngũ uẩn, mà chỉ có là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe vậy thôi. Vì vậy không lẽ là cái vị đó không có nhớ gì hết? Không phải là không nhớ, vì đó vẫn nhớ hết, chứ không phải là không nhớ, thậm chí cũng nhớ cũng rõ hơn cả cái người mà khi mà có ngũ uẩn mà khởi lên nữa, bởi vì ngũ uẩn lúc đó nó là chủ quan. Cho nên lúc đó có thể là cái nhớ nó nhầm lẫn đủ thứ, cái này qua cái kia qua cái nọ đó, rồi cái nhớ đó, cái nhớ của cái lý trí bản ngã đó là nó khác. Thì cái đó là cái nhớ mà của lý trí bản ngã, thì cái đó là từ ngũ uẩn. Nhưng mà cái nhớ của một cái người mà tâm rộng lặng trong sáng, hay là cái tâm ví dụ như khi mình hành thiền, mình chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó cái tâm hoàn toàn trong sáng, thì không phải là không nhớ, vẫn nhớ hết á, nhưng mà cái nhớ nó khác. Cái nhớ đó là cái nhớ của một cái công dụng của một cái phần của cái tâm, là nó làm cái công việc giống như cái camera, là nó cứ ghi lại hết trơn vậy thôi. Nó không có phê phán, nó không có nói cái này thiện, cái này bất thiện, cái này xấu tốt gì hết á. Nó chỉ ghi lại, nó chỉ là ghi lại trung thực toàn bộ sự kiện xảy ra vậy thôi. Thì cái đó nó khác, cái đó là một cái đó nó thuộc về định luật tâm, chứ không phải là thuộc về định luật nghiệp. Còn cái ngũ uẩn là nó thuộc về định luật nghiệp rồi. Cho nên cái nghiệp á, nó mới có thiền, bất thiền, có thế này thế kia. Còn bên kia là thấy ghi nhận, cái ghi nhận nó cũng rõ hơn nữa. Nhưng mà lại không có chấp trước, không có bám víu, không dính mắc gì hết. Nên hai cái nó khác nhau, chứ không phải là hệ mà là thì trí nhớ là nó liên hệ đến ngũ uẩn không thôi đâu. Thậm chí là ngũ uẩn có khi là cản trở cho cái trí nhớ nữa. Nó tạo ra kiến thức và kinh nghiệm, đó là công việc của Phật. Và kiến thức và kinh nghiệm đó làm dày cho cái bản ngã, thì đây đó là công dụng của ngũ uẩn. Rồi, ai hỏi nữa? Dạ, thưa thầy, bạch con có câu hỏi. Con đọc sách, có nhiều vị viết rằng Đức Phật là một nhà hoạt động xã hội vì hòa bình, là nhà giải phóng phụ nữ, giải phóng giai cấp. Con thưa thầy, mình hiểu như vậy có đúng không ạ? Đúng. Đúng. Tại vì Đức Phật Ngài không phải là giải phóng cho riêng ai hết á. Không phải giải phóng cho riêng ai hết. Ngài cũng không đặc biệt là để giải phóng cho phụ nữ, thanh niên gì hết á. Nhưng mà tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật mà chỉ ra đó, mà người nào thấy được thì đều có thể tự giải phóng mình được hết á. Chẳng phải hiểu theo cái nghĩa là Ngài là một nhà cách mạng đứng ra để mà giải phóng cái này cái kia, không phải theo một cái lý thuyết gì đó, dân bản nào đó, hay là một cái lý thuyết xã hội học nào đó, không phải vậy. Mà Ngài là Ngài chỉ ra cái sự thật, thì bất kỳ ai, là dù là phụ nữ hay là thanh niên hay là nam phụ lão ấu gì mà đều mà thông suốt được cái thì cũng đều được giải phóng hết trơn á. Đó. Được. Mình nói là nhà giáo dục cũng đúng, nhà cách mạng cũng đúng, rồi nhà y học, người ta gọi là y vương cũng đúng. Bởi vì không có ai mà chữa bệnh bằng Đức Phật. Cái bệnh mà lớn nhất đó là mình luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Bệnh đó là Phật chữa được. Cái nhớ đó là nó tự nhiên nó đến. Thí dụ như giả sử giờ anh tài xế đi, thầy nói anh lấy xe đi, là tự nhiên cái anh nhớ tới cái chìa khóa để ở đâu, cái chìa khóa xe để ở đâu, tự nhiên anh nhớ đến chiếc xe nằm ở đâu, rồi tự động anh nhớ ra. Thì cái tự động nó nhớ đó, khi cần mà nó tự động nó nhớ đó, thì cái nhớ đó là nó là cái thuộc về định lục tâm, nó là citta niyama, nó là định lục tâm, là nó sẵn có rồi. Cái đó trời đất đâu làm sẵn rồi chứ không phải mình. Giống như trời đất nó tạo ra cái computer mà việc mỗi người là một cái computer hoàn hảo rồi. Cho nên trong đó có đầy đủ hết rồi, thì mình phá, mình biết sử dụng mình phá đi, cho nên nó hư cái này hư cái kia thôi, chứ còn thật ra là nó là hoàn hảo hết. Còn cái mà mình cố nhớ vì vì nội sân lên mà nhớ, hay là vì tham mà nhớ, hay là vì cái gì mà nhớ đó, thì cái đó là cái nhớ của bản ngã. thì đại khái là vậy. Cho nên đó là một cái á, một cái nhớ là một là cái nhớ tự nhiên. Tự nhiên mình nói đi đi về nhà thì mình vẫn chánh niệm tỉnh giác thôi, lúc đó mình chẳng có nhớ gì cả, nhưng mà nó vẫn đi về nhà chứng tỏ rằng ở bên trong đó là cái nhớ nó vẫn là dẫn mình đi, chẳng phải là không có nhớ. Chẳng thôi mình nói là chánh niệm tỉnh giác mà mình chỉ biết biết bước thôi, cái mình đi ra đường khác đi đâu ra nó vẫn cứ đi về nhà như thường. Cho nên cái nhớ mà cái nhớ của sẵn có sẵn đó, trong mình có sẵn hết á. Tại sao mà người ta nhiều người cứ tưởng rằng á là tu có nghĩa là mình phải tạo ra một cái gì đó mà càng ngày cho nó càng đẹp đẽ to lớn hơn gì đó, cho khi nào nó trở thành vĩ đại đó là lúc đó thành Phật. Nhưng mà không phải, ở trong mình nó có sẵn hết á. Nhưng mà tại vì mình làm cho nó rối loạn đi, làm hư hỏng đi, thì bây giờ đó là Đức Phật ngài đó là xả ly ly tham đoạn diệt, tức là loại loại bỏ dần những cái tác động mà sai lầm nó làm cho hư hỏng cái máy đó đấy. Nhưng cái máy này nó đặc biệt á, là anh làm hư cái máy đó mà khi anh không không không phá nữa đó thì nó liền trở lại hoàn hảo. Cái máy này kỳ lạ lắm, chứ không phải là như như là cái máy phải những cái máy của mình nó mà nó hư rồi hay là phải sửa mệt luôn á. Còn bên cái máy này nó kỳ lạ lắm, của trời đất kỳ lạ lắm. Tức là cái bản ngã xen vô rồi làm hỏng đi cái này, hỏng đi cái kia đó. Nhưng mà buông cái bản ngã nó ra cái đó, thì là nó trở lại hoàn hảo liền. Nhất là cái tâm á, cái thân thì có thể là hỏng, nhưng mà cái tâm là trở lại hoàn hảo liền lập tức. Ngay cả khi mà mình ngay cả khi mà cái bản ngã hoạt động không hoàn hảo thì cái bộ máy thực của cái của pháp và của trời đất đó, tức là sự cái trật tự vận hành của pháp đó, nó vẫn hoàn hảo. Thành ra nhiều khi mình cứ tưởng là nhiều người vẫn cứ tưởng là mình tu để mình ngồi mà sửa cái này sửa cái kia cái kia cái nọ, thật ra không cần, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác. Ngay trong cái động thái mà cái chánh niệm tỉnh giác đó nó đã loại ra tất cả những cái khác rồi, loại ra những cái hành động mà phá hoại rồi, thì nó sẽ trả lại cho. Cho nên thầy nói là tu là gì? Tu là soi sáng lại thực tại để trả cái thực tại thân thọ tâm pháp trở về với trật tự vận hành của pháp vậy thôi. Đó, mình đó, đa phần là tu là cứ muốn tạo ra cái này tạo ra cái kia cho nó oai, cho nó đẹp, cho nó lớn, cái gì đó. Tất cả những cái đó đều là nhỏ, trường nhỏ. Cái vĩ đại nó đã có sẵn rồi, cái mà hoàn hảo nó đã có sẵn rồi, chẳng cần phải tạo ra cái gì cả. Tạo ra cái gì nó cũng thành một chiều. Cái hoàn hảo là nó phải toàn diện. À, còn mình tạo ra cái gì thì cũng đều một chiều hết á. Ví dụ như tạo ra định thì nó một chiều đó định đó. Mà hệ định á thì nó làm hỏng cái mà linh hoạt. Nó là vậy, tức là nó hệ mà mình đi ra một chiều nào đó thì nó liền có chiều đối nghịch. Vì vậy cho nên nó phải có một cái trả lại cái sự vận hành toàn diện của nó. Cái trạng thái cảnh giác nó rất là thú vị, cho nên là Khi mà nó không tỉnh thì mình uống cà phê, còn nó tỉnh thì cà phê. Cái đó là cái đó tịnh, cái tịnh đó nó không phải là tịnh giác. Cái tịnh đó là tịnh ngụ chứ không phải tịnh giác. Nhưng mà cái khi cần thì cái tịnh ngụ nó cũng vẫn được, vẫn sử dụng được. Ví dụ như mình đang lái xe, bây giờ do vì lý do gì đó mà mình mất ngủ, thì bây giờ uống cà phê vô để cho nó tỉnh thì được, cái đó được, cái đó có sao. Cái đó thuộc về tục đế, còn mình đang nói là nói về cái sống rốt ráo với cái thực tại chân đế. Con hỏi tiếp là về cái chuyện lái xe. Con rất là tò mò là tại sao thường lúc lái xe nó rất là tỉnh. Nhưng mà sau đó có một lần con phát hiện ra là cái tỉnh trong đó có những lúc nó tỉnh thật, nhưng có những lúc là ở phía sau là do nó có sự sợ hãi, cho nên nó căng ra để nhìn các đối tượng cho rõ hơn. Đặc biệt là trong lúc kẹt xe hoặc là trong lúc đường tắt thì cái tỉnh nó vi diệu lắm, theo kiểu là nó bắt đầu hoạt động rất là linh hoạt để coi là à đi đường tắt nào cho nó nhanh, rẽ hướng nào cho nó lẹ các thứ. Thì con không biết là cái tỉnh của cái đằng sau nó có sự sợ hãi với cái tỉnh giác mà sư nói thì nó có khác nhau gì không, hay là cứ nên duy trì là có một lần con đi thiền hành và con thử nhắm mắt thì có một đoạn là nó có một cái lương nước, thì gần tới cái đoạn đó thì bỗng nhiên con cực kỳ tỉnh luôn, nhưng mà cái cảm giác sợ hãi nó rất là lớn vì mình sợ té mà. Thì con muốn hỏi thêm sư về giữa tỉnh giác với nó là ứng dụng của tuệ, và tỉnh giác nó là ứng dụng của sợ hãi. Nó cái nói như thế này cho dễ hiểu. Cái sự tỉnh giác á, cao nhất á, là tự nhiên, tức là một sự trong sáng tự nhiên, không có ý đồ gì trong đó hết á. Phải ngồi chơi vậy đó là nó sáng thì thôi, chứ không có ý đồ gì hết đó. Và một cái tỉnh giác là do mình ứng dụng vào một cái gì đó à, mà mình cần phải có cái cho nên trong tỉnh giác á, cũng chia làm bốn loại tỉnh giác đó. Bốn loại tỉnh giác, ví dụ như lợi ích tỉnh giác, tức là ví dụ như một người bình thường họ cũng không muốn thích, cũng không tỉnh giác làm gì. Khi nào có chuyện gì lợi ích lúc đó họ mới tỉnh giác. Chẳng hạn như nếu mà con ngồi trên xe, con giống như ở bên Mỹ này kia, nó có một cái đoạn mà người ta gọi là cái giai đoạn tái tạo. Trên xe nó có một cái khoảng đường, nó có một cái khoảng người ta cho xe đi xe đường dài mệt quá đó. Người ta vô đó để người ta để tĩnh dưỡng lại. Thì lúc tĩnh dưỡng người ta có thể là hoàn toàn thư giãn buông xả, và lúc đó tâm người ta rất trong sáng, rất trong sáng. Nhưng mà đều là người ta không cần, không làm gì cả, người ta chỉ trong sáng vậy thôi. Còn trên cái lúc mà lái xe đó thì vì cái lợi ích của lái xe để khỏi bị tai nạn đó đồ này kia, thành người ta phải sử dụng cái mà thầy đổi lại thành thần trọng chú tâm quan sát, tức là nó sẽ xuất hiện một cái tính năng gọi là thần trọng chú tâm quan sát. Và nếu mà sự thần trọng chú tâm quan sát đó mà nó trong những cái điều kiện khó khăn quá đó thì nó sẽ trở nên căng thẳng. và trong đó đó là trong đó có ngầm chứa cái sự sợ hãi, trong đó là con thấy là được cái đó là cũng đúng đó. À, đằng sau đó là có một sự sợ hãi, sợ tai nạn, sợ cái gì đó chẳng hạn. Thì nên cái nên nó cũng tùy người đó, tùy mỗi người đó. Có những người người ta rất là bình tĩnh, nhưng mà cũng có người là lo sợ, do lo sợ, tức là tùy theo cái mức độ đó mà nó tạo ra một cái căng thẳng nhất định nào đó. Cho nên đó, đôi lúc cái này theo thầy là để coi nếu mà tỉnh giác là awareness, nếu là tỉnh giác là awareness thì bên cái kia đó, bên cái kia là không phải tỉnh giác mà nó là alert, nó là kêu gì, tỉnh táo hoặc là cảnh giác gì đó. Đó, đại khái kìa, tức là nó có khác nhau trong đó. Chứ không phải là hoàn toàn đặc biệt, tức là ở cái mức độ thôi, ở cái mức độ đó, cái mức độ mà trả lại bình thường thoải mái nhất đó, đó mới chính là tỉnh giác. Đó. Nó mà trở lại cái bình, có như, nói chung là trở lại hoàn toàn bình thường và toàn diện thì lúc đó nó là tỉnh giác. Toàn diện ở đây tức là nó không nhất định vào một cái gì cả, nó không cần phải đối diện với một vấn đề gì hay là một đối tượng gì cả. Cho nên cái tâm lúc đó là một cái tâm trả lại bình thường và toàn diện. À, thì ít người để ý đến cái tâm đó, vì khi tu là cứ cố rồi phải thế này phải thế kia hồi cái nó không quên đi cái chuyện là thật ra khi mà buông ra. Cho nên tại sao ngài A Nan là khi ngài cố tu không được gì cả, đến khi ngài buông ra lại được. Chính cái buông ra đó nó mới trả cái tâm lại cái bình thường và toàn diện. Đó. Đấy cái yếu tố đó, yếu tố cực kỳ quan trọng. Mà thầy gọi là tự nhiên vô tâm. Vô tâm tức là không có ý đồ của bản ngã, chứ không phải vô tâm là không có cái tâm. Buông được thì có cái đó cái, tùy theo cái trong đời sống con cứ sống trải nghiệm rồi nó sẽ tự điều chỉnh và con sẽ tự biết buông là thế nào. Hả? Thì trả lại tự nhiên đó, buông là trả lại tự nhiên đó vậy đó. Tức là khi mình cố tình đó, là trong đó mình có muốn pháp vận hành theo cái trình tự của mình. Còn buông là gì? Buông tức là trả pháp lại cho trình tự vận hành của pháp, của tự nhiên. Thành ra đa phần các cái chỗ tu đó, người ta là thiếu hai cái yếu tố đó, yếu tố là tự nhiên và vô tâm. Thiếu hai yếu tố là trầm trọng. Thì có nhiều người khi họ nghe pháp, và trước đây họ cũng loay hoay hành này kia đủ thứ, đến khi họ nghe ngang đó một cái bỗng nhiên họ buông ra, họ buông ra được cái tự nhiên họ thấy ủa sao chính khi buông ra lại là chánh niệm tỉnh giác tuyệt vời nhất. Lúc đó cái gì cũng thấy rõ, rất là rõ ràng, minh bạch mà không hề có cố ý gì cả. Để lúc đó là nếu mà nói theo thiền tông là người nó ngộ đó. Thì trái ra là thấy ra cái thực tánh, cái tự tánh, cái thực tánh chân đế tự nhiên vận hành như thế nào. Đã thấy ra được cái điều đó. Tam mấy thiền cái nó là cũng nằm trong cái trong ngũ uẩn á, nó cũng nằm trong ngũ uẩn, nó cũng hành uẩn á, nó nằm trong trong trong có hai yếu tố, có hai yếu tố mà nó liên hệ tương đối chặt chẽ, đó là tượng uẩn và hành uẩn. Hai cái này cho nên là người ta mới gọi là tư tưởng. Chữ tư tưởng mà đúng nghĩa đó chính là trung tâm của hành uẩn. Chỉ khi nào mới có chánh kiến mới là chánh tư duy đó, thì lúc đó là cái suy nghĩ mới không phải là tư tưởng. Suy nghĩ nhưng mà không phải là tư tưởng. Như vậy thầy cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái là thế này. Thứ nhất là cái tỉnh giác là vì lợi ích nên tỉnh giác, cho con không á là không tỉnh giác. Thí dụ bây giờ mình đi trên đường á thì cái tâm nó cứ buông lung phóng dật sắc niệm đủ thứ hết trơn á, nhưng mà lúc đó mình đi cái nó trần cái bắt đầu là đi thần trọng chú tâm quan sát hơn. Thì lúc đó tức là chánh niệm tỉnh giác là vì lợi ích, vì khỏi bị té cho nên chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ hai á là khi nó có cái chuyện, khi có cái chuyện gì đến á thì nó mới chánh niệm tỉnh giác, còn không có thì thôi. Rồi dần dần á là nó quen hơn nữa. Quen hơn nữa thì là nó là chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn, tức là nó tùy trường hợp thế này, tùy trường hợp thế kia, tùy trường hợp thế nọ để mà nó chánh niệm tỉnh giác, giống như kiểu một tùy duyên chánh niệm tỉnh giác vậy. Là lúc đó đó. Rồi cái cuối cùng á là cái chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Tức là nó cái điều tính điều tỉnh giác nó trở thành là thông suốt rồi, nó trở thành tự nhiên, lúc nào nó cũng là chánh niệm tỉnh giác, dù là có đối tượng hay không có đối tượng, dù là lúc như thế nào thì nó vẫn là cái tâm nó vẫn là rộng lặng trong sáng, hay là cái thanh tịnh trong sáng. Nó đại khái là nó bốn cái đó. Tức là cái đầu là có vì lợi ích, nhưng mà cái thứ hai là có nó cái chuyện nó đến, ví dụ như tự nhiên ngứa rồi cái là mình phải gãi. Mình phải chú tâm quan sát của mình gãi chẳng hạn ấy. Tức là cái đó là nó một cái đòi hỏi, một cái nhu cầu cái gì đó tự nhiên. Và dần dần nó quen dần nữa thì lúc đó là hoàn cảnh nào hoàn cảnh nào thì là cũng đều chánh niệm tỉnh giác. Và cái cuối cùng á là gần như không cần không muốn chánh niệm tỉnh giác nữa, vẫn cứ chánh niệm tỉnh giác. Dạ, Hạnh Phúc có câu hỏi là có nhiều vị nói cuộc đời này là giấc mộng, nhưng thầy lại nói cuộc đời như nó đang là, xin thầy giải thích cho con ạ. Cái cuộc đời này á là nó có ba mặt, một mặt á là huyễn, đó là do cái tượng, do cái vô minh tham ái và biểu hiện của những cái vọng tưởng. Vì vậy cho nên á, hầu như nếu những người nào mà thực sự biết đạo á, thì nhìn ra giữa cuộc đời là thấy người ta sống ảo không, sống toàn ảo hết. Tình yêu cũng ảo, đau khổ cũng ảo, món ngon áo mặc gì thời trang ảo, tất cả đều ảo hết. Đó. Cho nên là ảo là đúng, nhưng đó là một cái mặt ảo. Mặt ảo đó là do cái tượng, vòng tượng nó tạo ra, gốc của nó là vô minh ái dục. Còn cái thế giới thứ hai đó, đó là giới thế giới duyên khởi, tức là cũng cái đó chứ không phải cái khác, cũng cái thế giới đó nhưng mà là duyên khởi. Duyên khởi tức là ví dụ bây giờ mình nhìn một cái hoa chẳng hạn, cái hoa nó là duyên khởi, nhưng mình nhìn cái hoa mình nói cái hoa này đẹp, tôi muốn lấy cái hoa này, cái hoa này thế này, cái hoa này thế kia, là lúc đó là cái nó là ảo. Còn cái mà cái hoa đó đó, bản thân cái hoa đó đó, nó là duyên khởi. Nó là kết hợp bởi nhiều yếu tố mà nó hình thành. Nó có sinh diệt chứ không phải ảo. Nhiều khi ảo là không có sinh diệt. Có sinh diệt tức là thật chứ không phải là ảo. Thì thường thường á, là người ta thường hay thấy trên hai cái đó thôi. Nhưng mà thực ra là còn một cái thứ ba. Cái thứ ba ở trong tất cả cái sinh diệt và cái ảo đó đó, thì nó vẫn hoàn toàn thực và hoàn toàn không sinh diệt. Thì chính cái này này nó mới sinh ra hai cái này nó mới sinh ra hai cái tư tưởng khác nhau. Một tư tưởng á, thì xem đó là cái ta, chấp cái thường đó, cái ta đó là cho là ta. Còn một bên á, thì cho rằng là không có cái đó, bởi vì có cái đó tức là chấp là thường kiến. Nhưng mà thực ra là những người đó họ nói trên lý thuyết, họ không biết, họ không biết thật. Họ nói trên lý thuyết, họ cãi nhau rồi thường đoạn đồ đủ thứ ở đó, là họ chẳng hiểu gì cả. Nói chung là mấy người đó đừng có nói chuyện với họ. Mà cái mà mình mà thấy đó là phải thực, phải chứng nghiệm được cái ảo là gì, chứng nghiệm được cái duyên khởi là gì, và cái chứng nghiệm được cái không duyên khởi là gì. Nhưng mà không phải là mình chọn trong ba cái đó cái nào là mình. Cái quan trọng là chỗ đó. Không phải là bởi vì cái này ảo rồi mình nó cho là không phải của mình, còn cái kia là duyên khởi cũng không phải của mình, còn cái này là không duyên khởi cho nên không sinh diệt, cho nên cái này mới là thật. Mình là thật. Cái thật là ở cái chỗ chấp ta của ta, tự ngã của ta. Thật là thật ở chỗ đó, chứ không phải là không có cái thường, cái vô thường. Cho nên thầy mới nói là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi kể để lại hai đứa con. Một đứa Nam Tông thì nói là tu hành đắc đạo rồi là coi như tuyệt diệt, không còn cái gì hết trơn. Nó rơi vào đoạn kiến. Cái anh kia, anh Bắc Tông thì anh nói là hết luân hồi sinh tử là trở về là Phật tánh là thường tồn bất biến, thường lạc ngã tình, sợ thành ra là thường kiến. Nên là Đức Phật á, thì ngài nói là đừng chấp thường kiến, đừng chấp thường đoàn kiến nghe. Hai đứa con, đứa thường kiến, đứa thường bất đoàn kiến. Chỉ có thấy ra thôi, chứ đừng có chấp vào bất kỳ cái gì cả. Mà hãy thấy đó, thường cũng có, đoạn cũng có, tất cả hữu biên cũng có, vô biên cũng có, lạc cũng có, khổ cũng có, tất cả đều có hết á. Huyện cũng có, chân cũng có hết, không có cái chữ gì cũng có hết á. Nhưng đừng chấp thường, đừng chấp đoạn, đừng chấp cái này, đừng chấp kia, chứ không phải là không có. Ngay trong đoạn là đã phải có thường, và ngay trong thường là phải có đoạn. Nói cái chuyện chừng đó không là mà không hiểu là thôi là coi như tiêu rồi đó. Thí dụ bây giờ mình trồng một cái ổi mà sáng ra nó thành cây cam, rồi cái mình mới vào qua cái nhìn lại cái thành cây xoài mất. Như vậy đó, như vậy đúng là đoạn đó nè, phải không? Vậy là đoạn đó. Nhưng tại sao cái ổi nó từ hồi từ mình gieo cái ổi cho đến đến thành cái ổi nó vẫn là cái ổi mà sao lại không thường được? Nó là Bija Niyama mà, nó là một cái định luật mà, sao nó không thường được? Nhưng bây giờ nếu nói thường cũng thật, là vì sao? Cái hồi kia một cái hộp ổi, mà bây giờ sao một cái ổi to như vậy? Hai chuyện khác nhau hoàn toàn mà. Thì nó phải đoàn chứ sao là thường được? Cho nên hai anh mới cãi nhau. Ổi là thường, anh kia nó không, ổi là đoàn. Thì hai đứa nó mới gọi là tà kiến. Chứ còn cái anh mà bây giờ người ta thấy rõ cái ổi là thường là gì, đoạn là gì, như thế nào thì anh đó mới là cái anh giác ngộ, chứ đâu phải là hệ giác ngộ cái là không còn thường còn đoạn gì cả. Không còn thường đâu mà khổ vậy đó. Cho nên ấy, Phật nói rồi xong rồi ngài nhập niết bàn rồi sau này trở lại chấp thường chấp đoạn lại hết trơn. Rồi, gì nữa? Dạ, con hỏi là khi con đi thiền hành, con thấy rất rõ sự chuyển động của thân và tâm mình, và con nghĩ con đang chánh niệm tỉnh giác, nhưng bỗng dưng con đạp gai hay bắt lại cục đá thì sự đau đột ngột tới và con bị giật mình. Nếu là nói chánh niệm thì tại sao con lại giật mình? Không giật mình mới lạ. Tức là tu hành chánh niệm tỉnh giác để không còn giật mình nữa. Đâu phải vậy. Nhưng mà nó có những cái loại giật mình khác nhau, đó là chưa quan sát kỹ. Có một giật mình là một cái phản ứng tự nhiên do thần kinh. Mà có giật mình á mới là được á, trong giật mình là không được. Người ta thử để xem từ thần kinh của người đó có tốt không, hay là cái phản xạ của người đó có tốt không. Người ta phải tạo ra để xem được người đó có giật mình không. Nếu mà không giật mình thì người đó bệnh rồi. Còn cái giật mình của cái ảo tưởng là của cái gì đó đó, cái nào nó khác, của sự sợ hãi là của cái gì đó, thì cái đó là nó khác. Nói tóm lại đó là trong chánh niệm tỉnh giác á, mục đích để phát hiện ra cái gì là ảo, cái gì là thực. Bây giờ có những cái giật mình là ảo, và có những cái giật mình là duyên khởi. Đó. Đó vậy đó. Giật mình duyên khởi thì đâu ra, nguyên duyên khởi càng tốt chứ đâu ra. Tức là phải quan sát cho rõ, quan sát thân rõ, tâm pháp cho rõ thì nó sẽ thấy ra được trong đó cái gì là ảo, cái gì là duyên khởi, cái gì là thực. Thực là thực, không thực mà thực không sinh diệt luôn á. Không sinh diệt chứ không phải là thường á, thường là khác. Không sinh diệt là thế này. Bây giờ mình lấy một đoạn thôi chứ cái sau mình không nói. Bây giờ mình lấy cái hạt ổi. Rồi cho đến khi cái ổi nó lớn, lớn lên. Thì trong đó đó. Hồi nãy thầy đang nói cái gì? À không sinh diệt, đúng rồi. Bây giờ này. Nếu mà cái hạt ổi đó mà diệt thì làm sao mà nó lớn lên được, phải không? Nếu mà cái hạt ổi đó mà nó diệt đó, thì nó làm sao mà lớn lên được? Còn nếu mà cái hạt ổi mà nó sinh, sinh có nghĩa là không diệt á, sinh có nghĩa là không diệt á, thì cái hạt ổi vẫn cứ hạt ổi mãi, chẳng thể nào thành cái ổi, đúng không? Phải không? Nếu nó sinh mà nó không diệt á, thì nó hạt ổi là nó sinh hạt ổi rồi là xong, là hết rồi, đâu có diệt nữa. Thì là coi như nó cứ cái đó mới là thường tồn, mới là thường kiến này. À, cái đó là mới gọi là thường kiến. Còn bây giờ nói diệt cũng là thường kiến luôn. Diệt cũng là thường kiến luôn. Như thế. Diệt sao được? Bây giờ thì cái hạt ổi nó không còn, nhưng mà bây giờ nó đã ra thành cái mầm rồi. Nó thành ra cái lá, cái cành rồi, nó đang biến chuyển rồi chứ. Thành ra nó đâu có diệt. Nó không diệt. Như vậy á, đúng là nó không sinh không diệt. Chẳng phải là nó thường tồn, mà nó cũng không đoạn, mà nó chỉ không sinh không diệt thôi. Tôi mới nghe bây giờ cái người mà cái tầm hiểu biết quá kém, nghe nói không sinh không diệt, ông nói vậy là ông thường kiến. Ông thường kiến cái gì? Ta nói không sinh diệt cho ta đâu có nói thường hay là đoạn gì đâu mà nói thường kiến đoạn kiến. Bây giờ lửa có sinh diệt không? Ngọn lửa thì có sinh diệt, đó là hiện tượng, đó là duyên khởi. Còn lửa là không sinh diệt, bởi vì nó diệt rồi, không bao giờ có lửa nữa cả. Mà nếu nó sinh hoài thì coi như cả thế giới này mình thấy toàn lửa không, đúng không? Vậy thì lửa là không sinh diệt, tâm cũng không sinh diệt, đất cũng không sinh diệt, gió cũng không sinh diệt, hư không cũng không sinh diệt. Thiếu gì cái trên đời này không sinh diệt, cái ổi cũng không sinh diệt, cái xoài cũng không sinh diệt, không có cái gì sinh diệt cả. Sinh diệt là chỉ trên hiện tướng duyên khởi thôi, còn bản chất của nó là không thể sinh diệt được. Bởi vì nếu sinh diệt tức là trái đất này một chỉ cần nước diệt thôi là toàn bộ trái đất này không còn gì nữa cả, cho dù còn đất lửa gió cũng không thành gì cả. Mất một cái gì đó thì là cũng không thành hình cái gì cả. Đúng. Thanh biết là không thanh nhiệt. Dạ, Lê Huy có câu hỏi là trong một đoạn kinh nói về vô ngã, Đức Phật có nói rằng yếm ly đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do yếm ly vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát, trí khởi lên ta đã được giải thoát. Như vậy thì con hiểu như thế nào để hành cho đúng? Yếm ly có phải là một sự cố gắng của bản ngã không ạ? Cái bản ngã đó mà muốn tích lũy thì mới cố gắng. Ta xả ly là không làm nữa thôi chứ cố gắng gì, đâu có cố gắng gì đó. Thí dụ bây giờ mình hút thuốc, rồi bây giờ mình cầm điếu thuốc lên châm lửa hút thì khi đó mới là có cố gắng chứ. Chứ còn bây giờ không hút thuốc nữa thì đâu có làm gì đó. Xả ly thì thôi, ta đâu hút thuốc, ta đâu có làm gì đâu. Đâu cần phải sò tay vô túi rồi cầm điếu thuốc rồi đưa lên rồi bật cục quẹt rồi này kia. Ta đâu có làm gì đâu. Thành đâu có cái nỗ lực gì của bản ngã gì trong đó đâu. Nhưng mà nó có hai cái do thấy, tức là chánh kiến nè, thì nó sẽ kèm theo tất cả mọi hành động nói năng hay là tâm ý lý gì, tất cả đều là chánh hết. Còn nếu anh không thấy, mà anh bỏ, mà anh cố loại ra thì đó lại là cố gắng của bản ngã. Anh cố loại tham, cố loại sân, cố loại si đó là sai. Tu kiểu đó là tu kiểu sai lầm rồi. Nhưng bây giờ tham khởi lên như thế nào, diệt như thế nào, sinh diệt như thế nào, tính chất nó ra làm sao, khổ lạc như thế nào, nhân quả như thế nào đều thấy rõ hết trơn á, tánh tướng thể dụng gì của nó đều thấy rõ hết trơn á, thì lúc đó nó tự biến mất chứ khỏi cần phải làm gì cả. Giống như cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, bây giờ nhìn kỹ lại là sợi dây thì tự nhiên con rắn cũng biến mất, sợ hãi cũng biến mất, lo lắng cũng biến mất, vậy thôi, rất đơn giản vậy thôi. Rồi hết giờ, chào mọi người.